Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, chương 1240, lấy quạng điềm. Các huynh đệ, mặc dù chúng ta khả năng vĩnh viễn cũng không thấy được khu mỏ quạng bên ngoài mặt trời. Nhưng mà nếu như thực lực của chúng ta cường đại, lại có thể cướp đoạt đến tốt nhất lấy quạng điểm, khai thác ra nhiều nhất tinh thạch, đổi lấy đầy đủ đồ ăn, cùng khu mỏ quạng rất mỹ lệ nữ nhân cùng chung sao sao. Nhìn thoáng qua nhắm mắt tu luyện Dương Phong, đã từ Lý Hải nơi đó biết được khu mỏ quạng cũng không bình tĩnh. Thợ mỏ ở giữa cạnh tranh cùng chém giết cực kỳ thường xuyên trịnh đào. Đầu nhất chuyển, liền đoán được Lý Hải ý nghĩ, vội vàng lớn tiếng đáp cùng đạo, cũng chủ động ngồi xếp bằng, tu luyện lên nội lực tới. Nghe được Lý Hải cùng trịnh đào lời nói, lại nhìn một chút nhắm mắt tu luyện Dương Phong, Chu Kiệt đám người một phen tư lượng, liền nhao nhao ngồi xếp bằng tu luyện lên nội lực tâm pháp. Bọn họ đều là nhị tam lưu võ giả, đều có được riêng phần mình nội lực tu luyện công pháp. Mặc dù bọn họ tu luyện nội lực công pháp không nhất định tốt bao nhiêu, nhưng mà chuyên cần lại có thể đề thăng thực lực của bọn hắn cùng sức chiến đấu. Bọn họ trước đó tại một tháng một lần đang nghỉ ngơi, đều nằm tại giường bên trên, nhìn trần nhà vượt qua. Hiện tại nhìn thấy Dương Phong tu luyện, được nghe lại Lý Hải cùng trịnh đào thôi động, ở sâu trong nội tâm nhao nhao dấy lên một chút niệm nghĩ. Không tại nằm tại giường hóa trang chết, mà là nỗ lực tu luyện, nhắm mắt tu luyện Dương Phong, không để ý tới sẽ Chu Kiệt đám người phản ứng. Chỉ cần không có ảnh hưởng đến hắn tu luyện, hắn mới mặc kệ Chu Kiệt đám người làm chuyện gì đây. 525 ký túc xá tập thể ngồi tại giường bên trên tu luyện hành vi. Để đến đây tiễn cơm tối quạng mỏ thủ vệ một hồi kinh ngạc. Âm thầm suy đoán 525 túc xá người có phải hay không tập thể nổi điên. Sáng sớm ngày thứ hai, một tên quạng mỏ thủ vệ mở 525 túc xá đại môn. Dùng một cái côn sắt tại đại môn bên trên hung hăng gõ vài cái. Phát ra thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, đem Dương Phong bọn người từ trong tu luyện kéo tỉnh, lớn tiếng hô, 525 tiểu đội thời gian nghỉ ngơi qua hết, nên xuống khoáng làm việc, cầm khai thác mỏ công cụ đi theo ta. Nghe được tên kia quạng mỏ thủ vệ lời nói, Dương Phong một đoàn người lập tức từ giường bên trên xuống tới. Lưng bên trên treo ở bên giường túi, theo thứ tự đi ra ký túc xá, đi theo quạng mỏ thủ vệ sau lưng, hướng về quạng mỏ phương hướng đi. Tại quạng mỏ thủ vệ dẫn dắt phía dưới, Dương Phong một đoàn người đi tới một cái cửa hang lớn trước ngừng lại. Một đội thủ hộ tại khoáng cửa sơn động thủ vệ đi lên trước, tại Dương Phong đám người trên người cẩn thận lục lọi một lần. Ngoại trừ trong bao vải khai thác mỏ công cụ bên ngoài, không có phát giác bất luận cái gì vật phẩm, mới thả Dương Phong một đoàn người tiến vào trong hầm mỏ. Nhìn thấy điều tra thân thể quạng mỏ thủ vệ phất tay để đoàn người mình vào động, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười nhàn nhạt. Dùng con mắt dư quang nhìn một chút mang bên phải tay ngón tay bên trên không gian giới chỉ. Khi tiến vào đến quạng mỏ trước đó, Dương Phong liền biết chắc sẽ bị soát người. Liền âm thầm tại không gian giới chỉ bên trên, khắc họa một cái nho nhỏ ẩn nặc trận, để ngoại nhân không nhìn thấy sờ không tới chính mình phải trên tay không gian giới chỉ. Phương liền bản thân có thể tùy thân mang theo đại lượng vật phẩm tiến vào khu mỏ quặng. Có không gian giới chỉ ở trong đan dược cùng linh thạch, Dương Phong thực lực đem sẽ hỏa tiễn vọt lên, không được bao lâu liền có thể tấn thăng làm đại tông sư võ giả. Tĩnh mịch rộng rãi quặng mỏ bên trong, còn sót lại lấy dấu vết tháng năm, vô số cái bốn phương thông suốt thông đạo, đem toàn bộ quặng mỏ liên tiếp, nguyên một đám vứt bỏ tại thông đạo một bên bằng sắt quỹ đạo xe, nguyên một đám treo ở thông đạo phía trên tinh thạch đèn pha. không không biểu hiện lấy khổng lồ quặng mỏ tinh thạch. Có lâu đời thu thập lịch sử, lão đại, khu mỏ quặng mỏ tinh thạch đều là thượng cổ tông môn lưu lại. Thạch Lôi liền ba nhà không biết từ nơi đó nhận được tin tức. Đem thượng cổ tông môn phong ấn mỏ tinh thạch mạch một lần nữa mở. Đồng tiến đi đại quy mô khai thác. Không phải vậy, lấy Thạch Lôi liền ba nhà thế lực, căn bản không có khả năng tại khổng lồ mỏ tinh thạch bên trong khai thác ra số lượng đông đảo thông đạo, cũng không có khả năng vẻn vẹn thời gian 3 năm liền khai thác ra lượng lớn tinh thạch. Nhìn thấy Dương Phong đối với thông đạo bên cạnh vứt bỏ bằng sắt quỹ đạo xe cảm thấy hứng thú, Lý Hải lập tức tiến lên giải thích nói: "Lý Hải, người đối với khu mỏ quặng tương đối quen thuộc, người biết cái kia lấy quặng điểm tương đối dễ dàng khai thác ra tinh thạch sao?" Tử quan sát kỹ một lúc vứt bỏ bằng sắt quỹ đạo xe treo ở trên đỉnh đầu tinh thạch đèn pha, Dương Phong nghĩ đến nhóm người mình cần dùng khai thác đi ra tinh thạch đổi lấy đồ ăn, lấy ngay tại quặng mỏ ở trong sinh tồn một cái tháng thời gian. Liền hướng một bên Lý Hải dò hỏi, muốn phải nhanh chóng khai thác ra đầy đủ đổi lấy đồ ăn tinh thạch, cũng có rảnh rỗi thời gian tu luyện tăng cường thực lực. Dương Phong biết rõ bọn họ nhất định phải tìm tới một cái chất lượng tốt lấy quặng điểm lấy quặng mới được. Lão đại, ta biết một cái chất lượng tốt lấy quặng điểm, chính là chiếm cứ cái kia chất lượng tốt lấy quặng điểm tiểu đội trưởng có chút lợi hại, là một tên tiên thiên võ giả, chúng ta không phải là đối thủ. Nghe được Dương Phong tra hỏi, Lý Hải một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong đạo: "Nếu như bọn họ có thể chiếm giữ một cái chất lượng tốt lấy quặng điểm, liền có thể nhẹ nhõm khai thác đến đầy đủ tinh thạch, không cần liều mạng khai thác, cũng điền không đầy bụng. Phía trước dẫn đường, chúng ta liền đi cái kia chất lượng tốt lấy quặng điểm." Dương Phong không chút do dự nói ra: "Vâng, lão đại." Lý Hải đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn hồi đáp. Xuyên qua số lượng đông đảo thông đạo, Dương Phong đi theo Lý Hải sau lưng, đến sâu trong lòng đất một cái lại tránh hang động trước đó. "Lão đại, cái này lấy quặng điểm mặc dù vị trí lại tránh, nhưng mà bên trong tinh thạch hàm lượng rất cao, rất dễ dàng khai thác ra tinh thạch đi ra." Lý Hải chỉ về đằng trước, cao 3 mét, rộng 2 mét một cái huyệt động, vì Dương Phong giới thiệu nói: "Ân, chúng ta đi vào đi." Nghe được Lý Hải giới thiệu, Dương Phong ngữ tức giận bình thản đáp lại một tiếng, liền bước chân hướng trong huyệt động đi đến. Hang động mặc dù nhìn không lớn, nhưng mà sau khi tiến vào mới phát hiện bên trong có càn khôn, 20 cái khỏe mạnh đại hán chính giải rác phân bố tại sân bóng lớn nhỏ trong hầm mò, quơ rong tay sẻng sát ra sức hướng về vách đá cứng rắn bên trên sẻng đi, gây nên một đạo sáng chói hỏa hoa, phát ra một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Một chút giải rác tinh thạch từ vách đá bên trong ngã xuống, bị đại hán nhặt lên, thu vào phía sau trong bao vải. Nghe được Dương Phong một đoàn người tiếng bước chân, đang tại khai thác tinh thạch 20 tên biêu tráng đại hán nhào nhào dừng lại động tác trong tay, rời đi tại chỗ, hướng về Dương Phong một đoàn người bên người đi đến. "Lý Hải, không là để cho ngươi biết sao? Nơi này là chúng ta 578 tiểu đội địa bàn. Các ngươi 525 tiểu đội không cho phép lần nữa tiến vào bên trong. Không phải vậy, liền đánh gãy hai chân của các ngươi." Một tên biêu hãn đại hán con mắt bắn ra hai đạo tinh mang, tại Dương Phong đám người trên người tùy ý liếc nhìn một cái, cuối cùng rơi vào Lý Hải trên người, lớn tiếng quát lớn: "Triệu đại ca, xem ra bọn họ quên đi quặng mỏ quy củ, ngươi liền cho bọn họ một chút giáo huấn, để bọn họ ghi nhớ thật lâu." Biêu hãn đại hán đằng sau đại hán nhào nhào dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lý Hải đám người một cái, lớn tiếng hét lên: Triệu Bình, lần trước ta thua ở trong tay của ngươi. Đem cái này chất lượng tốt lấy quạng điểm vị trí thua cho các ngươi 578 tiểu đội. Ta không nói chuyện nhưng nói. Nhưng hôm nay chúng ta 525 tiểu đội tới một cái mới đội trưởng. Mong muốn nhớ ngươi lĩnh giáo mấy chiêu. Đem thuộc tại chúng ta lấy quạng điểm thắng trở về. Nghe được Biêu Hãn Đại Hán A thanh âm. Đang nghe 578 tiểu đội thành viên tiếng giễu cợt. Lý Hải sắc mặt hơi đổi một chút. Trong lòng 10 phần khó chịu. Bất quá, chính mình tài nghệ không bằng người. Quán không phải người khác. Liền không có phát tác. Nói thẳng ra đoàn người mình mục đích. Lão đại mới, là vị nào? Lý Hải vừa mới nói ra. Triệu Bình liền dùng ánh mắt lợi hại. Tại Dương Phong cùng Trịnh Đào hai người thân bên trên qua lại quét mắt vài cái. Mới đem ánh mắt rơi vào Dương Phong trên người. Lớn tiếng nói ra, 525 thành viên hắn đều biết. Chỉ có Trịnh Đào cùng Dương Phong hai cái khuôn mặt mới. Lại thêm bên trên Dương Phong khuôn mặt bên trên từ đầu đến cuối mang theo nụ cười thản nhiên. Mà Trịnh Đào tại hắn ánh mắt lợi hại xuống. Vậy mà lộ ra một tia hoảng sợ. Cái này khiến Triệu Bình rất nhanh xác nhận 525 tiểu đội lão đại mới chính là Dương Phong. Ta là 525 tiểu đội mới đội trưởng. Hiện tại hướng ta thần phục. Ta có thể để các ngươi 578 tiểu đội cùng chúng ta cùng một chỗ lấy quang. Nghe được Triệu Bình lời. Nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc thản nhiên nói. Lấy quạng điểm nội bộ không gian rất lớn, có thể cho chính là hơn ngàn người đồng thời lấy quạng. 525 cùng 578 tiểu đội cùng một chỗ khai thác. Không có vấn đề gì, ta dựa vào, tiểu tử này thật đúng là phách lối. Mẹ nhà hán, Triệu lão đại thần phục với ngươi, cái kia chúng ta chẳng phải là thành ngươi tiểu đệ tiểu đệ. Muốn chiếm chúng ta liền nghi không có dễ dàng như vậy. Lão đại, đánh nổ hắn lão nhị, cho hắn biết chúng ta 578 tiểu đội lợi hại. Triệu lão đại đánh gãy răng hắn. Triệu Bình vẫn không nói gì. Triệu Bình sau lưng thủ hạ liền nhao nhao lớn tiếng kêu la. Đã suy nghĩ kỹ chưa? Là chủ động thần phục với ta, vẫn là để ta đánh ngươi thần phục. Dương Phong không để ý tới sẽ Triệu Bình thủ hạ kêu la âm thanh. Chỉ là một khuôn mặt mỉm cười nhìn Triệu Bình nói. Chớ nói nhảm nhiều như vậy. Mong muốn ta thần phục với ngươi. Liền lấy ra một điểm bản lĩnh thật sự. Nhìn thấy Dương Phong khuôn mặt bên trên tự tin mỉm cười. Triệu Bình lông mày không khỏi nhíu một cái. Trong lòng một hồi khó chịu. Tự tin như vậy. Tốt như chính mình chỉ là một khỏa hắn tiện tay có thể nhổ cải trắng đồng dạng. Như ngươi mong muốn, nghe được Triệu Bình lời nói. Khi nhìn đến hắn cau mày bộ dáng, Dương Phong biết mình không lấy ra chút thực lực, là không có khả năng đem hắn thu phục. Liền lớn tiếng nói ra, giọng chưa dứt, Dương Phong liền một cái bước xa, như thiểm điện tới gần đến Triệu Bình trước người. Phải tay nắm chắc thành quyền. Mang theo tiếng gió gào thét, cùng mãnh liệt quyền kinh, hướng về Triệu Bình phần bụng hung hăng vung đi, muốn đánh lén, không có dễ dàng như vậy. Dương Phong thân hình vừa động, Triệu Bình liền phát hiện, vẻ mặt không thay đổi, giận quát một tiếng, phải tay nắm chắc thành quyền, thể nội thật tức giận, tràn vào nắm đấm bên trong, làm cho hắn hữu quyền sơn lóng lánh hào quang màu vàng đất. Mang theo đại địa trầm trọng cảm giác, đón lấy Dương Phong nắm đấm, oanh, một tiếng vang thật lớn, Dương Phong cùng Triệu Bình nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Một đạo cường đại sức lực gió, từ hai người nắm đấm tương giao chỗ bắn ra, đem chung quanh trên mặt đất tùy thời thổi gió, ép buộc tay của hai người xuống cùng nhau lùi ra ngoài lại ngoài mấy chục thước. Để nhìn một cái phương viên mấy chục mét không gian cung cấp hai người giao chiến. http://www.sop.com.txt/90316/20.727.955